Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, chương 2523, một gã thủ thành lão binh. Thiên Thần Thành, là Đông Hoang Đại Lục miền Tây Biên Thùy cuối cùng một tòa đại thành. Này thành, đã từng có vô cùng huy hoàng đi qua, ở đằng kia trong truyền thuyết, cùng cổ thiên thần cùng một nhịp thở. Thế nhưng mà theo miền Tây Biên Thùy chi địa, linh khí thiếu thốn, nơi đây thời gian dần qua đã trở thành một tòa không thành. Vốn nên là vô số tu sĩ hướng về chi địa, dưới mắt lại trở nên chưa có người tiến về trước. Trong thành kiến trúc, cũng là quanh năm thiếu tu sửa, mà ngay cả cái kia tường thành, đều có nhiều chỗ sụp xuống, một tòa tràn đầy truyền thuyết đại thành. Nghiễm nhiên trở thành một chuyện cười, trở thành một đoạn lịch sử. Thanh Lâm tạm thời đem cùng nhau đi tới gặp được phiền não sự tình dứt bỏ, cùng Long Vô Thương cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía trong thành đi đến. Nhưng mà đem làm hai người tới cửa thành, lại bị thủ thành lão binh cho ngăn lại, nói cái gì cũng không cho bọn hắn vào thành. Lão đầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người khác khả dĩ vào thành, chúng ta vì cái gì không thể? Long Vô Thương tính tình nóng nảy lúc ấy tựu lên đây, đối với thủ thành lão binh tựu là một hồi quát lớn. Thế nhưng mà cái kia lão binh đối với cái này cũng hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ thấy thủ thành lão binh híp nửa hai mắt, hoàn toàn giống như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng, tùy ý tưới một ngụm trong hồ lô rượu. Sau đó tiện tay từ trong lòng lấy ra một chương nhiều nếp nhăn bố cáo. Bố cáo phía trên rõ ràng có một bức Thanh Lâm đơn giản bức họa, cùng với hắn làm đủ loại. Chứng kiến những này, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương lập tức đều là khí không đánh một chỗ đến. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, thụ khí đã đủ nhiều rồi. Không nghĩ tới cái này một tòa sớm đã rách nát, không chịu nổi Thiên Thần Thành, rõ ràng nhằm vào Thanh Lâm, dán ra như vậy bố cáo, muốn hiệu triệu đại chúng. Đối với Thanh Lâm mỗi người được mà chu chi, người trẻ tuổi, thừa dịp vẫn chưa có người nào chú ý trước khi, đi nhanh lên a. Thiên Thần Thành tuy nói không thể so với dĩ vãng, nhưng mấy ngày nay tới giờ, không ít đến cao thủ. Những người kia đều là tâm cao khí ngạo chi nhân, cái nào không nghĩ lấy dương danh lập vạn. Các ngươi vào thành, không có gì hay chỗ. Cũng tại lúc này, thủ thành lão binh lại là híp lại hai mắt mở miệng. Thế nhưng mà hắn nói ra buổi nói chuyện, thì càng lại để cho hai người khí không đánh một chỗ đã đến. Một cái 60 chi niên thủ thành lão binh, bùn nhão đồng dạng người, rõ ràng nói với bọn họ ra nói như vậy. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trong ngày thường cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng mà lão nhân này thật sự là quá làm giận. Ta nói ngươi lão gia hỏa này, một cái đất vùi một nửa tử người rồi, như thế nào như vậy không biết tốt xấu, ăn no rồi không có chuyện làm, hào hào ở tại trên người của ngươi bắt con giận là được. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Có vào hay không thành là của chúng ta sự tình. Người lão già này tốt nhất đừng tìm sự tình. Nói cách khác, đáng tin cho ngươi sớm đi ăn đất. Long Vô Thương xưa nay mở miệng không buông tha người, nói chuyện rất không lưu tình mặt. Đối với thủ thành lão binh tử là dừng lại quát tháo. Buổi nói chuyện nói xong, hắn thậm chí huy động nắm đấm, làm bộ muốn hướng lão binh ra tay. Không nghe lão nhân nói, có hại chịu thiệt tại trước mắt a hát. Người trẻ tuổi hành động theo cảm tình, tai họa đã tại trước mắt. Nhưng mà đối với cái này, thủ thành lão binh lại ha ha cười cười, hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Lần này tử có thể chọc tức Long Vô Thương, mập mạp lập tức tựu đung đưa một thân thịt mỡ, quanh thân dạng ra một cổ uy áp, muốn bức thủ thành lão binh đi vào khuôn khổ. Có thể chưa từng nghĩ cái này thủ thành lão binh rõ ràng còn có chút tu vi, đối mặt Long Vô Thương uy áp, hắn nói chuyện không đầu sốc nhấc lên tràn đầy cho bụi. Thiết y rõ ràng đem sở hữu tất cả áp lực đều tan mất. Hắc, cái lão biểu diễn hay là một cái người luyện võ? Tiểu gia ta hôm nay muốn nghĩ kỹ nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Long Vô Thương càng thêm tức giận điên rồi, vung tay lên, đã là một thanh trường đao xuất hiện, làm bộ muốn hướng thủ thành lão binh đánh tới. Thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cản hắn. Người này thực lực thâm bất khả chắc, không phải ta và ngươi có khả năng lực địch. Thanh Lâm từ khi đến chỗ này vẫn một lời không nói. Ngay từ đầu hắn cũng cho rằng thủ thành lão binh bất quá một lần phàm phu tục tử, cho dù có chút không quan trọng đạo hạnh cũng coi như không được cái gì. Thế nhưng mà vừa mới người này tan mất Long Vô Thương áp lực cái kia nhất thức, lại làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Long Vô Thương là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn phóng ra ngoài uy áp, mặc dù trải qua áp chế, cũng tuyệt không phải một cái tầm thường lão binh có khả năng chống lại. Mà lại trước mắt cái này thủ thành lão binh, mặc dù nhìn về phía trên hình dung lạp tháp, nhưng một đôi mắt nhưng lại vô cùng thâm thúy. Thanh Lâm từng nói chuyện không đâu dùng thần niệm dò xét người này chứng kiến, nhưng lại hắn một hồi không khỏi cười. Cái kia cười Thanh Lâm trong nội tâm thẳng không có ngọn nguồn. Thanh Lâm không có tiếp tục dò xét, mà là nhanh chóng thu hồi thần niệm. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này thủ thành lão binh kỳ thật thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành phố, cái này thủ thành lão binh thực lực thâm bất khả chắc, lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy kiêng kỵ. Ngươi nói thật sự? Trải qua Thanh Lâm vừa nói như vậy, Long Vô Thương cũng là nhíu mày. Hắn đối với Thanh Lâm tin tưởng không nghi ngờ. Thanh Lâm đã xác định sự tình, có thể nào không cho hắn rất cảm thấy quái dị? Thế nhưng mà Long Vô Thương nghĩ mãi mà không rõ, chính là một cái chính là thủ thành lão binh, rõ ràng thực lực không tầm thường. Điều này thật sự là bất thường. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái này miền Tây biên thùy chi địa cũng không phải là như nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Long Vô Thương vô ý thức hỏi thăm Thanh Lâm, không có lại tùy tiện làm việc. Một cái lại để cho Thanh Lâm cũng không có so kiêng kỵ lão binh. Long Vô Thương không dám đối với hắn làm càn. Cái này lão binh đối với chúng ta không có ác ý, thiện ý của hắn nhắc nhở, chỉ sợ xác thực. Thanh Lâm giảm thấp xuống thanh âm hướng Long Vô Thương truyền âm, nói, tới đây trước khi, kiếm thánh tiền bối từng khuyên bảo ta, việc này chỉ sợ là một cái âm mưu, dưới mắt xem ra, sự tình quả không xuất ra hắn chỗ liệu. Theo ta thấy đến, đối với chúng ta có địch ý chi nhân, chỉ sợ đã tại Thiên Thần Thành chúng mai phục tốt rồi. Lúc này Thiên Thần Thành tất nhiên đã là đầm rồng hang hổ, chỉ cần chúng ta tiến vào trong đó, nhân thể tất nhiên hội thu nhận đáng sợ công kích. Thanh Lâm tâm cơ nhạy cảm, một cái bất thường phát hiện đã là liên tưởng đến rất nhiều loại khả năng, mà đúng lúc này hắn lại không có, rốt cuộc quả nhiên chú ý tới cái kia một gã thủ thành lão binh, rõ ràng như là đã nghe được hắn truyền âm, tại hướng về hắn khẽ gật đầu. Bữa này lúc càng làm cho Thanh Lâm chịu rung động rồi. Truyền âm nhập mật, trừ phi linh giác cực kỳ nhạy cảm, tu vi cực kỳ siêu nhiên thế hệ mới có thể bắt đến. Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng, cái này lão binh thực lực rõ ràng đã cường đại đến tình trạng như vậy, khả dĩ làm được đây hết thảy. Vậy ý của ngươi là nói là chúng ta không vào thành? Long Vô Thương cau mày, lúc nói chuyện rõ ràng khẩn trương lên. Dưới mắt địch nhân ở trong tối ở bên trong, bọn hắn ở ngoài sáng, cái này khó tránh khỏi lại để cho bọn hắn chịu kiêng kỵ. Bất quá cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cười nhạt một tiếng, nói, cái này thiên thần thành tự nhiên là muốn vào. Bất quá chúng ta lại không thể lớn như thế dao động xếp đặt đi vào. Lúc này đây, âm thầm đối phó người của ta, âm mưu bố trí đây hết thảy. Ta nếu không tự mình đi nhìn một cái, chẳng phải là muốn lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Thanh Lâm một hồi cười lạnh, sau đó lôi kéo Long Vô Thương. Tạm thời đã đi ra nơi đây. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.